Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi làng nằm giữa thung lũng núi rừng. Thác nước trắng từ cao thả xuống. Khói bếp thơm mùi gạo nếp thoang thoảng trong gió. Người xem như chìm đắm vào cảnh vật bình yên lắng đọng không khác tuyệt cảnh nhân gian. Bốn ngôi nhà gần nhau chỉ cách vài bước chân. Ngôi nhà gạch men đầy đủ thiết bị thuộc về đội nhất. Đội thứ hai của Đàm Đàm là nhà gạch đỏ lâu năm. Mặc dù không có đồ nhiều nhưng cũng tạm thời đầy đủ để sinh hoạt. Nhà gỗ đơn sơ dành cho vợ chồng Điềm Xuyên. Bắt đầu từ đây couple nhà gỗ cũng trở thành tên gọi phụ của hai người. Duy nhất căn nhà đất không biết được làm từ đời nào còn sót lại. Thiếu thốn đủ thứ thuộc về hai người trẻ nhất Khải Miên. Khán giả hóng dưa nói đây không khác nào thử thách một túp lều tranh cho cặp đôi sắp cưới. Còn trêu nên đổi tên couple của họ thành nhà tranh cho có phong thủy, chương trình cho mọi người thời gian riêng. Nhà nào nhà đấy tự dọn dẹp nấu ăn nghỉ trưa. Buổi tối sẽ có hoạt động tập thể. Cố Thần Vũ quét dọn lau chùi nhà cửa. Đàm Đàm tranh thủ có nắng giặt chăn mền cho khô. Dù biết đều là đồ mới nhưng hơi nắng vẫn làm tâm trạng thoải mái hơn. Khanh Điềm và Du Miên dọn sơ sau đó vứt việc còn lại cho hai người đàn ông. Nhanh chóng dắt tay nhau ôm đồ ăn đi xuống nhà Đàm Đàm. Vừa nãy lúc về nhà hai người đã bàn bạc bữa ăn đầu sẽ đến nhà cô ấy ké cơm. Nghe danh tiếng mỹ thực Đàm gia lẫy lừng một phương đã muốn ăn đã lâu. Vân Mộng Hạ Vũ Ngân cơ hội này còn không tranh thủ thì quá phí phạm của trời. Đây là lời nguyên văn nữ đỉnh Liêu Khanh Điềm khẳng khái thừa nhận nói. Lúc đi qua gặp cô Vân Lộ đang chuẩn bị ngoài vườn. Khanh Điềm đứng bên ngoài đường vọng vào. Cô Vân Lộ ơi, chúng cháu tính bữa đầu tập hợp ở nhà Đàm muội ăn uống làm quen với nhau. Cô có muốn đi cùng cho vui không? Thế nên trong lúc Đàm Đàm đang chuẩn bị nấu ăn thì ba người xách đồ đi đến. Cô nghe đề nghị của họ thoải mái đồng ý, bốn người vui vẻ trò chuyện nấu ăn. Cô Vân Lộ nhìn món ăn trong nồi do Đàm Đàm nấu khen không dứt miệng. Dĩ nhiên với hai người mù nấu nướng còn lại thì chỉ cần ngửi mùi vị đã biết chắc chắn ngon. Chị Điềm Điềm ơi, tém tém lại dùm em. Đừng tưởng em không biết trong buổi livestream với fan chị nói lần này quyết tâm cọ cơm của Đàm Đàm đến cùng. Đến mức nếu chỉ có một suất chị cũng bằng lòng vứt bỏ anh Xuyên ở nhà cơ mà. Cái bà Khanh Điềm này không ngờ hài xỉu. Mới về đến nhà dọn chưa được cái giường đã nghĩ đến làm cách nào có thể qua nhà hàng xóm cọ cơm. Chị có biết camera chạy bằng mọi nơi không? Cảnh chị lén lút chạy qua nhà Du Miên lôi kéo sớm đã bị bại lộ tại trận rồi. Khúc cô này vụng trộm tránh né camera để lôi kéo Miên Miên thì thầm làm tôi cười bò. Chắc cô ấy không nghĩ đến ngoài chuồng gà cũng có camera đúng không? Ha ha ha, hóa ra đỉnh Lưu cũng giống chúng ta đều mê mỹ vị. Tự nhiên có linh cảm chẳng lành cho Xuyên ca. Cách chương.